Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 765, chương 767, siêu tự nhiên lực sở nghiên cứu. Kinh thành, một mảnh thấp bé khu kiến trúc chen ở chung quanh cao lầu cao ốc ở giữa. Lộ ra không hợp nhau. Không hổ là thần bí bộ môn. Điệu thấp bên trong lại phóng thích ra nồng đậm cao điệu. Vu Tuấn cùng Khương Thượng Giang tại đàm chân dẫn đầu hạ. Đi vào mảnh này thấp bé khu kiến trúc, để Vu Tuấn đột nhiên sinh ra một cỗ giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn nhớ kỹ rất nhỏ thời điểm, đi theo ra ra nãi nãi đi bệnh viện, không sai biệt lắm chính là cái dạng này. Người thật đúng là nói đúng, đàm chân cùng Vu Tuấn cũng coi là người quen, vừa cười vừa nói. Nơi này trước kia thật đúng là cái cũ bệnh viện, về sau chia cho chúng ta dùng. Đi qua trống trải hành lang, đàm chân đẩy ra một cái cổ xưa cửa gỗ. Đây chính là hắn văn phòng. Đàm chân biết nơi này đơn sơ, cũng liền không có cho bọn hắn pha trà, mà là trực tiếp lấy ra một cái túi văn kiện. Những văn kiện này vốn nên là để ngươi học tập mấy ngày. Đàm chân vừa cười vừa nói. Bất quá thời gian gấp, chúng ta liền bớt đi. Văn kiện ngươi mang về, quất chút thời gian nhìn xem là được. Vu Tuấn nhìn xem trước mặt văn kiện thật dày, hiếu kỳ hỏi, nhiều như vậy, nói cái gì đồ vật? Tương đương với hành vi quy phạm đi. Đàm chân nói, ngươi biết, đến chúng ta chỗ này đến lập hồ sơ, đều là một chút có được kỳ kỳ quái quái năng lực người. Có chút có nhất định tính nguy hiểm, cho nên chúng ta yêu cầu mọi người không được lạm dụng năng lực. Đều là siêu năng lực giả sao? Nhiều người sao? Có thứ gì năng lực? Vu Tuấn càng thêm tò mò. Cho đến bây giờ, hắn cũng chỉ gặp qua một cái có thể giảm xuống mình tồn tại cảm. Còn có một cái có thể đem cốt thép làm cong siêu năng lực giả. Đây cũng không phải là cái gì bí mật. Ta liền cùng ngươi hơi giải thích một cái đi. Tại đàm chân giải thích hạ, Vu Tuấn dần dần minh bạch cái này cơ cấu tác dụng. Siêu tự nhiên năng lực là cái rất rộng khắp phạm vi. Đoán mệnh, nhìn phong thủy là thường thấy nhất. Giống huyền học hội loại này tổ chức, kỳ thật chính là một cái thầy bói cùng thầy phong thủy tập hợp thể. Thầy phong thủy số lượng hơi nhiều một chút, trừ cái đó ra. Chính là một chút có được đặc dị công năng, người. Đặc dị công năng nhân sĩ cũng chia làm hai loại. Một loại là sẽ không cấu thành nguy hại năng lực. Tỉ như con mắt sẽ phát sáng, biết mình kiếp trước, hoặc là nằm mơ có thể mơ tới ngày mai chờ chút. Một loại khác tương đối có tính nguy hiểm, siêu cường thuật thôi miên, tinh thần lực công kích, hoặc là lợi dụng ý niệm đem cốt thép làm cong. Đều thuộc về cái này một loại. Phàm là gặp được loại này, sở nghiên cứu thái độ là tận lực chiêu an. Bởi vì loại người này đặt ở trên xã hội chính là từng cái không ổn định nhân tố. Nếu như lợi dụng những năng lực này làm chuyện xấu, sẽ có rất mạnh lực phá hoại, mà lại cũng không dễ dàng phá án và bắt giam. Bất quá dạng này người không nhiều. Sở nghiên cứu nắm giữ tư liệu cũng bất quá giải rác mười mấy người. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không cưỡng ép yêu cầu bọn hắn gia nhập chúng ta đội ngũ. Đàm chân cuối cùng nói, nhưng một khi phát hiện, lại không nguyện ý gia nhập, chúng ta sẽ căn cứ năng lực mạnh yếu, thích hợp khai thác một chút giám sát biện pháp. Dạng này có phải là có xâm phạm tư ẩn hiềm nghi? Vu Tuấn cười hỏi, đây là không cách nào tránh khỏi. Hết thảy cũng là vì xã hội an toàn. Đàm chân nói, có ít người năng lực quá mức có tính công kích. Tỉ như mấy năm trước chúng ta liền gặp được một cái. Hắn có thể để người khác làm ác mộng. Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Loại năng lực này còn là lần đầu tiên nghe nói. Quả nhiên là thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ. Không cẩn thận nghĩ phía dưới. Cái này có lẽ cũng là một loại tinh thần lực sử dụng phương thức. Có lẽ chỉ là cái nho nhỏ chi nhánh. loại năng lực này nhìn chẳng ra sao cả, nhưng nếu như dùng để làm chuyện xấu, vẫn là phi thường nguy hiểm, mà lại có tính bí mật, điều tra phi thường khó khăn. Đàm Chân nói, cái này người lợi dụng năng lực của hắn, để mấy cái phú hào mỗi ngày ban đêm đều làm ác mộng, sau đó dọa dẫm tiền tài, hình ảnh hại vô cùng. Cái này người đâu, đã làm phạm pháp sự tình, đương nhiên phải nhận luật pháp trừng phạt. Đàm Chân nói, người bây giờ tại trong ngục giam, mà lại là đặc chế ngục giam. Vu Tuấn gật gật đầu, kỳ thật cũng có thể lý giải. Dùng năng lực là mình mưu chút phúc lợi không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng trực tiếp xâm phạm người bình thường lợi ích vậy khẳng định không được. Đàm khoa trưởng, ta có một vấn đề. Vu đại sư không nên khách khí. Tại Khương Thượng Giang trước mặt, Đàm Chân thái độ đối với Vu Tuấn rất là cải biến. Chỉ cần có thể nói, ta nhất định nói là như vậy, liền lấy vừa rồi kia người nêu ví dụ. Nếu như hắn dùng năng lực của hắn đi dọa dẫm bắt chẹt một chút người xấu tiền, các ngươi sẽ làm thế nào? Ha ha, đây coi như là đạo đức cùng luật pháp đầu đề. Đàm Chân cười nói, bất quá loại vấn đề này chỉ có một loại đáp án. Đó chính là nghiêm ngặt dựa theo pháp luật tới. Người xấu nên nhận pháp luật trừng phạt. Dọa dẫm người xấu người cũng là người xấu. Không đợi Vu Tuấn nói chuyện, Đàm Chân lại tiếp tục nói ra. Bất quá, chấp hành pháp luật là chấp pháp bộ môn sự tình. Chúng ta chỉ là một cái nghiên cứu cơ cấu, sẽ phối hợp chấp pháp, nhưng không có quyền chấp pháp. Lời này ám chỉ ý vị liền rất rõ ràng. Nói cách khác, một ít tình huống đặc thù, vẫn là có thể dàn xếp. Xem ra đây cũng không phải là một cái cứng nhắc cơ cấu. Một vấn đề cuối cùng, Vu Tuấn hỏi, ta là thuộc về loại tình huống nào? Ngươi là thầy bói, thầy phong thủy, đương nhiên thuộc về loại thứ nhất. Đàm Chân nói, bất quá lại có chút không giống. Chỗ nào không giống? Ngươi bồi dưỡng ra tới những cái kia rau quả, chúng ta cũng nghiên cứu qua, đồng thời thông qua thực tiễn chứng nhận, xác thực có tăng cường nhân thể chất công hiệu. Nói đến nơi này, Đàm Chân thu hồi vừa rồi tùy ý biểu lộ, mang theo mấy phần nghiêm túc nói, trải qua phía trên nghiên cứu quyết định, nếu như ngươi đồng ý chỉ ở đại hạ phạm vi bên trong hạn lượng tiêu thụ, đồng thời hứa hẹn hướng quốc gia cung cấp đủ lượng rau quả, như vậy việc này chúng ta liền mặc kệ, quốc gia cũng sẽ không quản. Điểm này trước đó Khương Thượng Giang cũng đã nói. Vu Tuấn cảm thấy không có vấn đề gì. Hướng thị trường tiêu thụ thiên sư rau quả, vốn chính là vì để cho người trong nước có thể cường thân kiện thể. Bán cho người ngoại quốc hắn hiện tại căn bản là không có nghĩ tới. Về phần hướng quốc gia cung cấp rau quả, không cần nghĩ cũng là ưu tiên cung cấp bộ đội. Cái này càng không vấn đề. Người yên tâm, Đàm Chân còn lo lắng hắn trong lòng sẽ có ý nghĩ. Tranh thủ thời gian bổ sung nói. Đã cái này định nghĩa vì tự do mua bán, kia phương diện giá tiền sẽ không có người làm loạn, mà lại vì thuận lợi chấp hành, quốc gia cũng an bài một vị ngươi tương đối quen thuộc người đến phụ trách việc này. Ai vậy? Tôn Lăng, Đàm Chân nói, hắn hiện tại đã được phá cách đề bạt là sư trưởng. Nói lên người quen thời điểm, Vu Tuấn liền muốn đến sẽ là Tôn Lăng. Bất quá gia hỏa này thăng cấp thăng được thật mau, đoàn trưởng đến sư trưởng cái này kém mấy cái cấp bậc a. Cái này nói thăng liền thăng lên, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, quốc gia đối việc này vẫn là rất coi trọng. Đương nhiên Vu Tuấn trong lòng cũng rõ ràng, đây đều là xây dựng ở hắn nguyện ý hợp tác điều kiện tiên quyết. Nếu như hắn làm sằng làm bậy, ngược gây án, chỉ sợ cũng không phải như vậy đãi ngộ. Không có vấn đề, những này ta đều có thể đáp ứng. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Cảm tạ phối hợp của ngươi. Đàm Chân đem tâm thả xuống tới. Tại nơi này làm nhiều năm như vậy, hắn gặp được đủ loại người. Có ít người cảm thấy mình có vượt qua bình thường năng lực, vậy liền hẳn là trở thành người trên người. Sư tử há mồm đưa ra các loại kỳ hoa yêu cầu. Có chút bất mãn còn tới chỗ gây chuyện thị phi. Hắn sợ nhất chính là loại người này, bởi vì xử lý vô cùng phiền phức. Cuối cùng ta còn muốn nói một câu. Đàm Chân chỉ Vu Tuấn trước mặt văn kiện nói. Căn cứ văn kiện tinh thần, nếu như chúng ta gặp được khó mà giải quyết vấn đề, cần đại sư hỗ trợ thời điểm, còn hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Đương nhiên, đây không phải cứng nhắc quy định, chỉ là hiếu nghị viện trợ, làm hết sức mà thôi. Vu Tuấn cười nói, ngươi cũng biết trình độ của ta có hạn. Ha ha, Vu đại sư quá khiêm tốn. Đàm Chân nói, có thể để cho ta nhìn nhầm hai lần, còn có thể để ta Khương đại bá tự mình cùng đi. Nói đến nơi này, Đàm Chân lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói ra, bất quá bây giờ thiên hạ thái bình, dưới tình huống bình thường không có việc gì, lại tùy ý hàn huyên vài câu. Vu Tuấn tại một phần trên văn kiện ký vào tên của mình, coi như đại công cáo thành, toàn bộ quá trình cũng liền nửa giờ. So Vu Tuấn tưởng tượng còn muốn đơn giản, ngẫm lại cũng thế, một chút coi bói, nhìn phong thủy, tăng thêm mười mấy cái hơi nhỏ siêu năng lực người, tại cường đại quốc gia trước mặt có thể lật ra sóng gió gì? Trừ phi là Khương Thượng Giang dạng này đại gia tộc mới có thể bị đặc biệt chú ý, nhưng toàn bộ đại hạ lại có mấy cái dạng này gia tộc? Vu Tuấn suy đoán sẽ không vượt qua ba cái. Có chút đồ vật không thể không có, nhưng nhiều khẳng định không phải chuyện tốt. Đã sự tình làm thỏa đáng, vậy chúng ta liền đi. Ngồi ở một bên một mực không có mở miệng Khương Thượng Giang nói. Đàm Chân a, ngươi nói ngươi bao lâu không có đi xem một chút ngươi lão cha vợ. Vẫn là quất chút thời gian trở về ngồi một chút. Biết đại bá, ta rỗng liền sẽ trở về. Đi ra mảnh này đời cũ bệnh viện cao ốc, Vu Tuấn trong lòng cảm xúc lương sâu. Lúc đầu coi là gặp được viện nghiên cứu càng nhiều người cao hơn cấp bậc lãnh đạo, kết quả tăng thêm thủ vệ đại gia, hắn cũng chỉ nhìn thấy hai người. Dạng này rất tốt, xem ra tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn không cần lo lắng sẽ giống Hoàng Canh như thế, bị Đàm Chân quấn lấy phối hợp nghiên cứu ra đại môn về sau. Khương Thượng Giang lại nói ra, đại sư, ngươi nhìn chuyện bây giờ cũng làm xong, ta cũng thật vất vả đến một chuyến kinh thành, chúng ta có phải hay không khắp nơi đi xem một cái? Vu Tuấn không cùng một cái lão đầu tử đi du sơn ngoạn thủy tâm tình, mà lại hắn còn treo đọc lấy lúc tu luyện, liền nói ra, lần sau đi. Đúng, Khương Tử Yên trở về sao? Không quá rõ ràng, ta không có hỏi, Khương Thượng Giang nói, bất quá đây là việc nhỏ, mà lại ta cũng dự định thả nha đầu này ra, về sau nàng chính là tự do. Ha ha, tốt như vậy nói chuyện, bất quá đây là chuyện nhà của người khác, Vu Tuấn cũng không có hỏi nhiều, vừa định để lái xe tiễn hắn đi nhà ga. Hoàng Canh, Túc Minh Nguyệt cùng Trương Bạch Phàm tuần tự gọi điện thoại tới. Nói đến kinh thành sao có thể liền như thế đi, nhất định phải làm đông mời hắn ăn cơm. Vu Tuấn từ chối không được liền lưu lại xuống tới. Ăn cơm Hoàng Du lại quấn lấy hắn thỉnh giáo linh lực sử dụng. Còn mang theo hắn đem kinh thành nổi danh cảnh điểm đều cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần. Một phen du ngoạn xuống tới. Ba ngày rất nhanh liền trôi qua, Vu Tuấn nghĩ đến tu luyện sự tình, liền cự tuyệt một nhóm người giữ lại, ngồi lên về nhà chuyến bay, nhìn xem hắn biến mất tại cửa lên phi cơ đằng sau. Hoàng Canh cười nói với Khương Thượng Giang, lần này ngươi thiếu chúng ta ân tình lớn a, ta thiếu hai người bọn họ, nhưng không nợ ngươi. Khương Thượng Giang một bộ ta chính là muốn quỵt nợ biểu lộ nói. Cái này hai ngày ngươi lấy việc công làm việc tư, cố ý an bài ngươi cháu gái bồi tiếp hắn, có phải là nghĩ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng? Hoàng Canh, ta còn không có ngươi không biết xấu hổ như vậy. Hắc hắc, bị ta nói trúng đi. Khương Thượng Giang cười nói, bất quá ngươi cũng đừng động những này oai môn tâm tư. Ngươi cháu gái không có ta cháu gái xinh đẹp. Thật, Hoàng Canh lập tức bị tức được râu ria loạn vểnh lên. Lật ra cái liếc mắt mà xoay người rời đi. Thực sự không muốn cùng loại này ra mà không đứng đắn nói chuyện. Tâm mệt mỏi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.